mà Chu Thiên Chi Đạo cũng có thành tựu cực cao, ít nhất cũng cao hơn hắn và Mạc Đông Sơn. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền nhìn thấy Sở Hy Thanh đạp một bước, chợt xuất hiện ở trước mặt hắn. Con người của Vương Long Hóa nhất thời co rút lại. Thân pháp của người này làm sao cũng mạnh như vậy? Càn rỡ, Vương Long Hóa vừa sợ vừa giận, sau đó liền hét lên một tiếng. Ca, CSTH, CSTAT, cả khí huyết và chân nguyên trong cơ thể. Ngươi dám coi thường Vương Mỗ? Cái thằng nhãi danh này, có biết dưới 100 vị trí đầu trên địa bảng, cứ cách 20, hạng lại là một bậc thang cực lớn hay không? Mặc kệ là Thiên Cơ Võ Phổ hay là Luận Võ Thần Cơ, đều chỉ tuyển chọn 10-9 người xuất sắc nhất trong đẳng cấp này để ghi danh. Mấy người còn lại đều dùng chung hạng 20. Bây giờ hắn đang là hạng 360. Ngoài ra còn có 7 người cũng xếp hạng 360 như hắn, mà 360 và 361 thực lực phải chênh nhau ít nhất là 3/10. Từ đó có thể tưởng tượng được thực lực của hắn và Mạc Đông Sơn chênh lệch nhiều đến mức nào. Sở Hy Thanh chỉ là một ngũ phẩm thượng, giết một cái Mạc Đông Sơn còn chưa đủ, lại còn dám nhìn chằm chằm vào hắn. Cách chương